Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn đen như mực, Phúc Toàn vì muốn để gây ấn tượng tốt với cô ra nơi địa phương mới, cho nên dựa theo thói quen của Bùi Cương dậy sớm hơn nửa canh giờ, sớm liền đem bộ y phục mới mà Ngọc Kiều đã đặt, nghĩ hắn đã dậy sớm rồi, Bùi cô ra thế nhưng sớm hơn. Gió lạnh kèm theo mưa phùn, thổi trúng đèn lồng treo trước mái hiên làm cho lắc lư trái phải, ánh nến lúc sáng lúc tối, mà ở mái hiên dưới mơ hồ có thể thấy một người đang đứng. Phúc Toàn nghĩ thầm, nếu không phải chính mình nhìn ra được đó là Bùi cô gia, nếu không đã sớm bị dọa đến tè ra quần chạy trốn. Chạy chậm qua, Phúc Toàn hướng tới Bùi Cương kêu một tiếng. Bùi cô gia sớm, sau, mới hỏi, Bùi cô gia dậy sớm như vậy, chính là ở nơi này không quen. Bùi Cương liếc mắt nhìn Phúc Toàn, ngay sau đó quay lại nhìn mưa phùn, bình tĩnh nói. Cùng ta mà nói cũng không khác nhau, nếu thật sự nói có khác nhau. Bùi Cương hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạc hướng VW62 sân bên cạnh. Phúc Toàn, Bùi cô ra ngươi này ánh mắt quá mức rõ ràng, yên lặng coi như cái gì cũng không biết, ngay sau đó nói. Bùi cô ra, đây là tiểu thư lúc trước phân phó cho người bộ y phục khi chuẩn bị đi buôn gạo. Xuất phát ngày ấy, Ngọc Kiều kêu chuẩn bị trên đường, huống hồ đây là lần đầu tiên hắn làm đương gia chủ, cũng không để người ta coi thường. Bùi Cương nghe vậy, ngược lại nhìn về phía Phúc Toàn trên tay bưng lấy y phục trầm ngâm một lát, liền xoay người đi vào trong phòng, nói. Vào đi, sắc trời dần sáng, nha hoàn bên cạnh Ngọc Kiều đến nói tiểu thư sẽ cùng Bùi Cương đi đến tiệm gạo. Ngọc Kiều nguyên lai là một cô nương cơm phải dâng tận miệng, y phục tới tay, lại lười vận động khi thời tiết thay đổi, vào mùa đông không khác gì con rắn ngủ đông. Nhưng sau mấy ngày mệt mỏi, mệt đến nỗi nàng một đánh giấc ngủ thật ngon, nhưng trước khi ngủ liền phân phó Tang Tang, khi trời sáng liền kêu nàng dậy. Sáng sớm rửa mặt chải đầu một lúc liền đánh ngáp một cái, mới huệ oải ỉu xìu dùng đồ ăn sáng. Tang Tê Ná kích động chạy chậm trở về, ở ngoài cửa thu ô lại, vào trong phòng vui mừng kêu một tiếng. Tiểu thư, Ngọc Kiều tiện đà lại ngáp một cái, nâng lên đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía nàng. Mới vừa rồi ở trong viện nhặt bạc hả, cười đến cao hứng như vậy. Tang Tang nhấp môi cười một hồi, mới mặt mày mang theo ý cười nói. Là tiểu thư nhặt được bảo vật, Ngọc Kiều nâng lên má, không thú vị quấy chén cháo. Bảo bối ta mới không hiếm lạ đâu, Tang Tang đã đi tới, thấp giọng nói. Mới vừa rồi ta đi tới sân Bùi cô gia thay tiểu thư làm người cho hắn chuẩn bị xiêm y, Bùi cô gia tuấn đến làm người khác không rời mắt được. Ngọc Kiều nghe vậy, đầu ngẩng lên, ánh mắt bỗng chốc lóe sáng, tinh thần nháy mắt cùng một khắc trước khác nhau một trời một vực. Nhìn về phía Tang Tang, ánh mắt lập lòe hơi dò hỏi. Thật sự đẹp như vậy, Tang Tang cười nói, tiểu thư đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Ngọc Kiều vội buông cái muỗng xuống, đứng lên vén làn váy chạy ra cửa, Tang Tang vội cầm lấy áo choàng trên gái đuổi theo. Tiểu thư áo choàng, hai người sân bất quá cách một bức tường, chạy chậm lại đây cũng bất quá là một lát. Ngọc Kiều qua giếng trời cũng mặc kệ nàng đang cầm ô, vội đẩy cửa vào phòng Bùi Cương. Lúc này Bùi Cương đang ở trước bàn sửa sang lại kinh nghiệm do Ngọc Thịnh viết, đã nhiều ngày ở trên đường cũng xem đến không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Ngọc Kiều tiến vào, đang muốn buông quyển sách hướng nàng đi qua, Ngọc Kiều vội nói. Ngươi liền ở kia đứng đừng nhúc nhích, Bùi Cương nghe vậy, cũng xác thật bất động. Ngọc Kiều nhìn Bùi Cương, đôi mắt phiếm ánh sáng, hiển nhiên rất là thích hắn mặc như vậy. Bùi Cương mặc trên người chính là y phục màu lam do Ngọc Kiều chọn lựa, thân khoác một kiện áo choàng màu đen, tạo cho khí chất lạnh lùng, nhưng nhiều vài phần thanh thản thong dong, vẫn hiên ngang như cũ. Ngọc Kiều mặt mày đều mang tâm hỉ ý cười. Bùi Cương nhìn Tang Tang đứng ở cạnh cửa, Tang Tang lập tức hiểu ý, vội đem cửa đóng lại. Sau khi cửa đóng lại, nhìn về phía Ngọc Kiều, đôi mắt thâm thúy hỏi. Ta qua đó, hoặc là nàng lại đây. Ngọc Kiều bước từng bước nhỏ đi qua, đôi mắt một chút cũng không chớp, mà nhìn chằm chằm hắn, giọng nói nàng tràn đầy niềm vui. Ta đoán, ta vẫn thích mặt của chàng hơn. Bùi Cương cúi đầu nhìn nàng, ngay sau đó ôm chầm nàng, hỏi. Thật sự đẹp như vậy. Ngọc Kiều gật đầu đến cực nhanh, phi thường hưng phấn nói. Ta đã bắt đầu suy nghĩ ngày mai ngày kia và ba ngày sau nên chuẩn bị cho chàng bộ y phục gì. Bùi Cương với ăn mặc cũng không yêu cầu, thấy nàng hưng phấn như thế, liền cũng phối hợp nàng ứng thanh đáp. Nàng chuẩn bị cho ta cái gì ta đều mặc, khóe miệng nổi lên một tia ý cười, theo sau thấp giọng hoãn hỏi. Ta hôn nàng, được không? Ngọc Kiều nuốt một ngụm nhỏ nước miếng, ngay sau đó cắn môi, năm ngón tay âm thầm dùng sức túm y phục mình. Đồng thời thầm nghĩ trái tim nàng là độc nhất, lông mày và ánh mắt chỉ lộ ra vẻ nhu hòa vô tận, không ai có thể nắm giữ được nha. Nàng cũng không nắm giữ, liền đáp ứng hắn một thời gian đi. rồi sau đó vẫn là tiểu bộ dáng gật đầu. Chờ hai người ra cửa thời điểm, đã là non nửa cái canh giờ sau. Tiệm gạo Ngọc Gia ở Dung Thành, ở hơn nửa tháng trước liền đã bắt đầu thu mua gạo thóc. Trước đây quản lý tiệm gạo trưởng quầy, là từ cửa hàng Hoài Châu điều tới. Lưu trưởng quầy ước chừng ngoài 40 tuổi, thân hình trung bình, miệng luôn cười, vừa thấy liền biết là người biết làm ăn buôn bán, nghe được tiểu nhị nói là Bùi cô gái tới, ánh mắt lộ ra vài phần khinh miệt. Tiểu nhị thật cẩn thận hỏi, trưởng quầy, không ra đi nghênh đón một chút. Lưu trưởng quầy cười nhạt một tiếng, ngữ mang bất kính. Bất quá là đồ ăn bám, có cái gì tốt mà nịnh bợ. Nhưng tốt xấu cũng là cái đương gia, không nên đắc tội nha. Lưu trưởng quầy lật quyển sách tách tách khải bàn tính tiện đà khinh thường nói. Còn làm đương gia, xem chừng cùng lắm chỉ muốn vớt cá từ nước thôi, nghe nói là xuất thân nô lệ ta đoán hắn liền chữ to đều không biết mấy cái. Lưu trưởng quầy ban đầu tưởng Thẩm Hoành Kính sẽ ngồi trên vị trí cô gia, không biết đã lấy lòng bao lâu, hắn cũng rất xem coi trọng những người đọc sách cho nên đối với cô gia mới này, ở trong lòng xem thường. Tiểu nhị sắc mặt có điểm không tốt nhắc nhở, không chỉ có Bùi cô gia, liền tiểu thư cũng lại đây. Bàn tính hạt châu thanh âm bỗng nhiên đình trệ, bỗng dưng ngẩng đầu chừng hướng tiểu nhị. Người như thế nào không nói sớm? Nói thời điểm sốt ruột đi ra quầy, hướng tới cửa vội vàng đi đến, nhưng còn chưa ra cửa, liền thấy một cái nam nhân bất phàm và một cô nương kiều diễm một thân hồng y bước vào. Trưởng quầy nhìn thấy nam nhân thời điểm sửng sốt một chút. Sửng sốt một chút sau liền âm thầm phỏng đoán chính là y có cái túi da lớn lên tốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau đó đầy mặt đôi ý cười cùng Ngọc Kiều nói. Ta là Lưu trưởng quầy của tiệm gạo Ngọc Gia, gặp qua tiểu thư. Ngọc Kiều khẽ gật đầu, Lưu trưởng quầy ý cười không giảm, tiểu thư tới cửa hàng sao không cho người trước tiên thông chi một tiếng, làm cho ta chuẩn bị tốt trà bánh. Ý tứ đó là biết được Bùi Cương tới, lại cũng không có chuẩn bị trà bánh. Ngọc Kiều nghe ra chút mặt ý tứ khác lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười cười. Không cần khách khí ta chỉ là ngại ở trong phủ đợi đến nhàm chán, liền cùng Bùi Cương tới, các ngươi có việc của các ngươi, không cần quản ta. Dứt lời, nhìn về phía Bùi Cương. Chàng còn có việc ta tùy ý tìm một chỗ ngồi. Bùi Cương hướng tới Ngọc Kiều gật đầu tùy theo nhìn Lưu trưởng quầy một chút cũng không để Bùi Cương vào mắt Mạc Thanh nói. Đem sổ sách mua thóc gạo lúc trước cho ta, một hồi lại đi kho lúa nhìn xem. Lưu trưởng quầy tươi cười phai nhạt rất nhiều tuy rằng trong lòng khinh thường, nhưng do Ngọc Kiều ở đây, thả Bùi Cương tốt xấu cũng là cô gia Ngọc Gai tương lai, chỉ đáp. Hảo, Bùi cô gia mời theo ta. Ngay sau đó phân phó tiểu nhị đem Ngọc Kiều thỉnh đến lầu 2 chiêu đãi, mới xoay người đi hướng quầy. Ở lầu 2 dựa vào lan can trước ngồi xuống sau tiểu nhị liền vội cấp đi pha trà. Ngọc Kiều ở dựa vào lan can chỗ trống cầm nhìn về phía lầu 1 nhìn chằm chằm Bùi Cương đứng ở trước quầy. Lúc này một bên Tang Tang nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu thư kia trưởng quầy tựa hồ đối Bùi cô gia có chút bất kính. Ngọc Kiều nhàn nhạt nói, người đều có thể đã nhìn ra ta sao lại nhìn không ra tới. Hắn còn có thể trước mắt Bùi Cương bày trò gì, Bùi Cương tuy nhìn trầm mặc ít lời, nhưng ai có thể khi dễ được hắn. Thanh Cúc ở một bên thấp giọng cười nói, tự nhiên chỉ có tiểu thư ngươi có thể khi dễ được Bùi cô gia. Ngọc Kiều nghe Thanh Cúc nói, nâng má trượt đi quay đầu liếc nàng. Lá gan lớn, dám trêu chọc ta tin hay không nhốt ngươi lại. Thanh Cúc cười mà không nói. Tiểu thư ngoài miệng tuy nói không sợ Bùi cô gia bị khi dễ, nhưng nha hoàn hai người đều rõ ràng tiểu thư lúc này đi theo chủ yếu là không yên tâm Bùi cô gia, sợ Bùi cô gia thiệt thòi. Tới trước quầy, Lưu trưởng quầy đem sổ sách đem ra, phóng tới trên mặt bàn, ngay sau đó nói. Sổ sách tài khoản có chút tạp, Bùi cô gia nếu là xem không hiểu thì nói, ta có thể giảng cho Bùi cô gia. Bùi Cương sắc mặt đạm mạc, không cần, mở sách ra, nhìn xuống từng cái một. Lưu trưởng quầy trong lòng khinh thường ám đạo chỉ là làm bộ làm tịch đừng tự mình làm trò hề. Sổ sách hơn nửa tháng trước nói nhiều cũng không nhiều lắm, nhưng nói ít cũng không ít, rốt cuộc mỗi ngày thu mua gạo thóc có địa chủ thu đưa tới, cũng có bá tánh giải rác đưa tới, tất nhiên phức tạp. Triều đình đã hạ chiếu lệnh giảm miễn 2 năm thuế má, Dung Thành năm nay gạo thóc thu hoạch tổng thể là lớn, mà do tiệm gạo Ngọc Gia thu mua giá cao hơn thị trường, này rất nhiều bá tánh ham tiền bạc tự nhiên sẽ đem lương thực dư thừa trong nhà đưa tới đổi tiền bạc. Thời gian chậm rãi trôi đi, Ngọc Kiều nhìn Bùi Cương kia bộ dáng cực kỳ nghiêm túc thở dài. Những cái đó sổ sách đó rườm rà lại không hợp quy tắc ta vừa thấy liền choáng váng đầu, hắn sao là có thể nhìn nổi đi. Thanh Cúc chân chó nói, kia còn không phải là hôn phu của người lợi hại, đổi lại là người khác ai có thể ngắn ngủn mấy tháng liền sẽ hiểu biết chữ nghĩa. Ngọc Kiều đương nhiên gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là, nói đến trí nhớ cùng sức chịu đựng, ai còn có thể so sánh với Bùi Cương. Nói, khóe môi bất chi bất giác giơ lên, ngồi hồi lâu, lại cũng không cảm thấy nhàm chán. Một canh giờ lúc sau, Bùi Cương đại khái xem xong rồi, nhìn trang cuối cùng của sổ, hỏi Lưu trưởng quầy bên cạnh. Kho gạo ở đâu? Lưu trưởng quầy sừng sốt ám đạo xem như vậy chỉ có lệ, xem ra là thật sự không có bản lĩnh gì. Ngay sau đó khẽ nhíu mày nói, Bùi cô ra không bằng đem sổ sách này mang về trong phủ, hảo hảo xem xong sổ sách rồi lại đi kho lúa. Bùi Cương nhàn nhạt nói, không cần, sổ sách ta đã xem xong, hiện tại yêu cầu thẩm tra đối chiếu. Lưu trưởng quầy trong lòng không vui, nhất thời kiêu ngạo lên. Bùi cô ra việc buôn bán kiêng kỵ nhất chính là nóng vội, thường nói dục tốc bất đạt, cái này chậm rãi mới có hiệu quả, Bùi cô ra quản lý như vậy, lão gia có biết. Xem xong bút ký cuối cùng, Bùi Cương đóng sổ sách. Bàn tay đặt ở phía trên sổ sách tùy theo nhìn về phía Lưu trưởng quầy, thanh âm không nhanh không chậm. Nhạc phụ ta cũng không biết như thế nào. Bùi Cương dáng người đĩnh bạt cao lớn, mặt một chút không ác ý, nhưng khí thế lại cực kỳ bức người. Lưu trưởng quầy bị hắn nhìn như vậy, trong lòng lột bục một chút tuy là như thế, nhưng vẫn là cực kỳ không vui nói. Này sổ sách còn trật tự chưa rõ ràng, liền tùy tiện đi thẩm tra đối chiếu kho lúa chắc sẽ có rất nhiều vấn đề. Bùi cô gia vừa mới vừa vào chỉ sợ không quá hiểu biết cho nên vẫn là nghe ta một câu trước đem sổ sách trải vuốt rõ ràng lại thẩm tra đối chiếu, mặc dù ngày nào đó ra một chút sai lầm, lão gia biết được Bùi cô gia cũng nghiêm túc xử lý tất nhiên bẽ không nhiều hơn trách cứ. Những câu toàn tưởng lấy Ngọc Thịnh tới áp Bùi Cương, nhưng Lưu trưởng quầy hiển nhiên hiểu rõ tính khí Bùi Cương. Bùi Cương hơi nhướng mày, hỏi lại, Lưu trưởng quầy có biết viết bốn chữ toàn quyền tiếp quản? Lưu trưởng quầy sắc mặt khẽ biến. Bùi Cương cũng không nói lời nào, lật trang trống ở cuối trang sổ sách, sau đó cầm cây bút mà Lưu trưởng quầy ghi sổ sách sau kho chấm mực trực tiếp viết bốn chữ trên trang trống. Toàn quyền tiếp quản, viết xong, nhấc sổ sách truyền qua trước mặt Lưu trưởng quầy, thanh âm như cũ không nhanh không chậm. Hảo hảo xem, nếu không hiểu, liền lấy về nghiên cứu. Cách chương.